Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, lấy máu, chương 1377, lấy máu báo cáo các vị lão đại, bần đạo giác quan thứ 6 rốt cục khôi phục. Hôm nay là 201 năm tháng riêng số 2. Không thể nghi ngờ, những này hung nô kỵ binh kinh nghiệm chiến đấu là thập phần phong phú. Doanh cửa mở khải, chính là địch nhân xuất động, như lúc này ngưỡng công, chiến mã không có cách nào ra tốc, bị địch nhân một cái công kích, nhất định tổn thất thảm trọng, mà chú lập tức 300 mét bên ngoài, đợi đến lúc địch nhân lao xuống núi thời gian, hung nô kỵ binh liền có thể ra tốc, 200 mét nội là có thể ra tốc đến mức tận cùng. Đối với địch nhân phát động cuối cùng công kích, thế nhưng mà chờ Bạch Mã Nghĩa theo doanh môn nối đuôi nhau mà ra. Lại đến doanh môn sau khi, những hung nô đó kỵ binh không do từng cái ha ha phá lên cười. Chỉ có hơn 30 kỵ dĩ nhiên cũng làm dám xuất chiến. Đại đa số hung nô kỵ binh nghĩ cách chính là đối phương bị sợ tráng váng a. Hơn 30 kỵ, hung nô kỵ binh hơn 1000. Chỉ sợ một cái công kích là có thể toàn diệt rồi. Đương nhiên, tuy nói đại đa số hung nô kỵ binh đều là cười đến có chút không thở nổi. Nhưng này vị dẫn đội hung nô quý tộc quân tướng trên mặt lại mang ra một tia ngưng trọng. Mắt của bọn nó giới cũng không giống như những hung nô đó kỵ binh. Chúng có thể nhìn ra những này cưỡi bạch lập tức kỵ binh trên người ẩn ẩn lộ ra một tia sát khí. Hơn nữa lúc này chúng cũng cảm nhận được một chút ít không thích hợp. Phải biết rằng, nhìn thấy địch nhân hơn 1000, còn dám lấy hơn 30 kỵ số lượng xuất chiến, đây không phải nắm chắc khí liền thật sự choáng váng, nhưng những này bạch cưỡi ngựa binh thấy thế nào cũng không giống là choáng váng. Như vậy duy nhất đáp án chính là bọn họ có được cùng hơn 1000 hung nô kỵ binh đối chiến lực. Lượng, Thiên Phu Trưởng, ta nguyện ý xuất lĩnh phần quan trọng 100 người tiêu diệt này địch. Thiên Phu Trưởng, ta nguyện ý, ... Đại khái nhìn thấy địch nhân số lượng rất thưa thớt, dẫn tới những bách phu trưởng đó nguyên một đám nhảy ra ngoài. Phía sau tiếp trước muốn cướp lấy phần này khó được chiến công. Phải biết rằng, chúng cũng không phải không có đầu óc ra hòa, đi vào cái thế giới xa lạ này sau khi... Chúng phát hiện tại đây tầm thường dân chúng quá yếu, mà cái thế giới này quân đội lại có được rất nhiều thần kỳ vũ khí. Có thể liên tục không ngừng bắn ra viên đạn kỳ quái cung nỏ. Có theo tại chỗ rất xa phóng tới, có thể bạo tạc khủng bố vũ khí các loại. Lúc trước đã có không ít kỵ binh liền bị chết tại đây chút ít thần kỳ vũ khí phía dưới rồi. Đối với cái thế giới này quân đội, hay vẫn là Bạch Mã Nghĩa từ nơi này loại vũ khí lạnh quân đội thay đổi phù hợp chúng khẩu vị một. Chút ít, là trọng yếu hơn liền là nhân số địch nhân tiểu, có thể nhẹ nhõm đánh chết, nghe được thủ hạ bách phu trưởng nhao nhao thỉnh chiến. Cái kia Thiên Phu Trưởng tuy nói có chút nghi kỵ, nhưng cũng không nên áp chế chúng tác chiến nhiệt tình, bằng không mà nói, mình ở trong bộ lạc uy tín ngược lại sẽ phải chịu tổn thất. Hơn nữa, cái này Thiên Phu Trưởng cũng muốn nhìn xem những này bạch cưỡi ngựa binh thực lực. Theo mà lập tức liền điểm đệ nhất danh thỉnh chiến bách phu trưởng mang binh xuất chiến. Gặp Thiên Phu Trưởng định rồi xuất chiến người chọn lựa, còn lại bách phu trưởng tuy nói có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là hối hận chính mình lên tiếng quá muộn. Bạch Mã Nghĩa từ nay về sau thời gian đã khu động dưới chiến mã núi. Tốc độ rất nhanh liền để được đưa lên, mà hơn 100 tên hung nô kỵ binh đã ở cái kia bách phu trưởng dưới sự dẫn dắt bắt đầu gia tăng. Tốc độ chạy nước rút, vị này bách phu trưởng đối với kế tiếp chiến đấu có nguyên vẹn tự tin. Phải biết rằng chúng ăn mặc chắc chắn khôi giáp, tại chúng thời đại kia, bất kể thế nào nói cũng được xưng tụng trọng giáp kỵ binh rồi. Ỷ vào cơ động linh hoạt chiến thuật. Người mặc trọng giáp, chúng tung hoành Âu Á đại lục, đem nguyên một đám quốc gia đánh diệt, xa nhất chỗ thậm chí còn giết đã đến sông Đông lấy Tây. Sông Danube lấy Đông, nghiêm trọng uy hiếp được ngay lúc đó đồ vật hai Đại La Mã đế quốc. Tại Hung Nô đế quốc cực thịnh một thời điểm, chúng lãnh thổ đã tới sông Rai bờ đông. Cuối cùng, chúng thậm chí còn giết đã đến Italy, cô chờ quốc, lại để cho toàn bộ châu Âu một mảnh sợ hãi. Tóm lại, tại thời đại kia, Hung Nô kỵ binh liền là ác ma biểu tượng. Mà lúc này muốn cùng Hung Nô kỵ binh tiếp chiến Bạch Mã Nghĩa Theo hoàn toàn chính là điển hình. Khinh kỵ binh, cái này trong lúc vô hình lại để cho Hung Nô Bách Phu trưởng cảm giác ổn thao thắng khoán. Nhưng lại tại Hung Nô kỵ binh chạy nhanh đến một nửa khoảng cách thời gian. Những cái kia chưa hoàn toàn xuống núi Bạch Mã Nghĩa Theo ngay tại cao tốc chạy nước rút bên trong. Vậy mà lấy xuống kỵ cung. Sau đó nguyên một đám hai chân kẹp lấy bụng ngựa, nhẹ nhàng kéo ra bán nguyệt, tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, siêu siêu siêu, liên tiếp xuyến mũi tên thoát dây cung thanh âm bạo hưởng mà ra. Cái kia hơn 30 chi thoát dây cung mà ra mũi tên. Lúc này nhảy lên không trung, đáp xuống thời điểm, cho những Hung Nô đó kỵ binh mang đến cảm giác nhưng lại như là một mảnh rậm rạp chẳng chịt tiễn vũ. Phải biết rằng, những này Hung Nô kỵ binh đối với trên ngựa tránh né mũi tên là thập phần thành thạo. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, chúng thân thể đều không có cách nào nhúc nhích, những cái kia phóng tới mũi tên khiến chúng nó cảm giác bất kể như thế nào trốn tránh đều bị bắn. Chúng, phốc phốc phốc phốc, thoáng qua sau khi, liên tiếp xuyến mũi tên nhập vào cơ thể nặng nề nhẹ vang lên truyền đến. Gần kề cái này một lớp mũi tên, hoảng sợ thì có vượt qua hơn 80 người xuống ngựa. Những cái kia mũi tên tuy nói gần kề chỉ là Bạch Mã Nghĩa Theo lạp nửa dây cung bắn ra. Nhưng bên trên y nguyên ẩn chứa sức lực lớn, bắn chúng một người sau khi không có chút nào dừng lại. Ở phía sau cọng phá vỡ một cái động lớn, quán thể mà ra, lại lần nữa bắn chúng hắn sau một người. Có mũi tên bởi vì góc độ xảo diệu, thậm chí còn bắn chúng ba người sau khi vừa rồi nghiêng nghiêng chọc vào rơi xuống đất mặt. Vị kia Bách Phu trưởng, tam tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp, tại đây một lớp mũi tên bên trong, cái thứ nhất chết, có thể nói như vậy, cái này một lớp mũi tên, trực tiếp liền đem những cái kia ở phía sau lực trận Hung Nô kỵ binh xem ngây người. Chúng trong lòng môn tự vấn lòng. Nếu như công kích chính mình phải chăng có thể tránh thoát cái này một lớp mũi tên? Mà đáp án dĩ nhiên là tàn khốc vô cùng không nhận. Thậm chí còn mà ngay cả cái kia dẫn đội thiên phu trưởng cũng không dám hoàn toàn cam đoan mình có thể tránh thoát, những này bạch cưỡi ngựa binh thực lực vậy mà cường đã đến trình độ này. Đương nhiên, vị này thiên phu trưởng căn bản liền không có nhìn ra. Bạch Mã Nghĩa Theo sinh vật đẳng cấp đều là tứ tinh phổ thông đã ngoài. Nói cách khác, đó là hơn 30 tên cùng thiên phu trưởng đồng dạng thực lực tồn tại. Khá tốt, thiên phu trưởng cũng không biết, nếu như biết đến mà nói, nó chỉ sợ tại trước tiên liền vứt bỏ quân mà chạy. Hơn 30 tên tứ tinh phổ thông cường giả, đừng nói 1.000 kỵ binh rồi, coi như là 3.000 kỵ binh. Chưa hẳn đều có thể ngăn trở đối phương công giết, so với cái kia lực trận kỵ binh cảm giác thay đổi rung động. Thay đổi giật mình là những cái kia tại mũi tên bên trong may mắn còn sống sót Hung Nô kỵ binh rồi. Chúng căn bản cũng không có nghĩ tới, gần kề chỉ là một lớp mũi tên, thoáng qua sau khi, chỉ còn lại mình như vậy hơn 20 người rồi. Chúng có sợ tới mức ruồi ngựa quay người mà trốn. Có thì còn lại là tiếp tục công kích, còn có mấy cái tùy ý bị kinh hãi chiến mã dừng lại. Mờ mịt nhìn xem bốn phía chu vi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Lúc này Bạch Mã Nghĩa Theo đã xông hạ sơn chân, đang tiếp tục xông về trước đâm đồng thời. Trong tay kỵ cung không ngừng, lại lần nữa bắn ra một lớp mũi tên. Cái này ba mũi tên cũng không có lãng phí ở những cái kia lưu lại Hung Nô kỵ binh trên người. Mà là lựa chọn ở hậu phương lực trận Hung Nô kỵ binh. Nói thật, những này Hung Nô kỵ binh căn bản cũng không có nghĩ tới. Những Bạch Mã Nghĩa đó theo vậy mà để đó tàn quân mặc kệ. cách hơn 300 mét khoảng cách hướng phía chúng đã phát động ra công kích. Phốc phốc phốc, lại là liên tiếp xuyến mũi tên nhập vào cơ thể chi tiếng vang lên. Hung nô kỵ binh không ngừng ngã xuống ngựa, thậm chí còn có hai gã bách phu trưởng bị một mũi tên quan ngực mà vong. Lập tức, hung nô kỵ binh liền nổ, chúng bên trong đảm lượng khá lớn dứt khoát liền đã phát động ra công kích. Đánh lấy cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng ý định, có thì còn lại là giục ngựa quay người trốn chết, tràng diện hỗn loạn một mảnh. Cái này là hung nô kỵ binh hoàn cảnh xấu chỗ rồi. Đối với cái này loại du mục dân tộc kỵ binh mà nói, lễ nghĩa liêm sỉ cái gì đều không trọng yếu, mấu chốt là phải bảo ở tánh mạng mình, cướp được càng nhiều nữa tài vật, chúng tuy nói so với cái kia giặc cỏ tốt hơn một điểm. Nhưng là tốt rồi được có hạn, ngoại trừ vương trướng thân binh cái này cấp bậc hung nô kỵ binh bên ngoài. Còn lại hung nô kỵ binh đều là đánh thuận phong trận chiến. Như là mãnh hổ xuống núi, một khi thế cục biến hóa, lập tức liền sụp đổ như nước, bạch mã nghĩa theo thậm chí còn gần kề chỉ là bắn mấy ba mũi tên. Liền giết được những này hung nô kỵ binh tự đi sụp đổ đao tàu. Liền cận chiến công kích đều không thể dùng tới. Đến lúc này, bạch mã nghĩa theo môn phân tán ra đến, lượn cái vòng tròn. Cũng không có tiếp tục giết chóc, chỉ là muốn chạy trốn hung nô kỵ binh sẽ bị mũi tên xa xa bắn mà thôi. Cảnh này khiến ít nhất hơn phân nửa hung nô kỵ binh bị giữ lại. Lưu lại rất nguy hiểm, nhưng đào tàu tựa hồ thay đổi nguy hiểm. Đến lúc này, Trúc Tâm Di chờ người sẽ giết xuống dưới, bắt tay ở dưới bắt tay xuống, đánh chết địch nhân kiếm lấy chỗ tốt các loại, đợi đến lúc chiến đấu lúc kết thúc. Trúc Tâm Di đều bắt hơn 150 số hung nô kỵ binh. Mà còn lại hung nô kỵ binh cũng bị Trình Đại Long chờ người từng cái chém giết sạch. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi đại thắng. Trải qua cái này chiến đấu sau khi, cái kia hung nô đại doanh lập tức liền đem phái đi ra tuần tra kỵ binh cùng với trinh sát đều thu. Trở về, sau khi, tối đa cũng chính là đem tuần tra đội phái ra 3 cây số. Trinh sát 5 cây em, nhưng tuyệt đối không tiến vào đỉnh núi nhỏ phụ cận, chỉ là xa xa chằm chằm vào. Một khi đỉnh núi nhỏ có động tĩnh gì, những này trinh sát sẽ dốc sức liều mạng trốn về đại doanh. Không thể không nói, cái này đại thắng, đại khái là đem hung nô kỵ binh đàm cho dọa phá. Đối với hung nô đại doanh động tĩnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá mức tại quan tâm. Cũng không có phái Trúc Tâm Di chờ người xuất kích, tự thật giống hoàn toàn không có đem lực chú ý đặt ở hung nô đại doanh phía trên. Thời gian trôi qua vài ngày sau, hung nô đại doanh tự hồ đảm lượng biến lớn rồi, nhiều đội kỵ binh nối đuôi nhau mà ra, hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán đi ra ngoài. Lúc này, những cái kia bị điều tới đặc thù liên hợp bộ đội thành viên đều đã đúng chỗ. Hơn nghìn người đem đỉnh núi nhỏ quân doanh ở được tràn đầy. Ngược lại là tăng thêm vài phần nhân khí. Kế tiếp chính là đặc thù liên hợp bộ đội thành viên tại Trúc Tâm Di chờ người dưới sự dẫn dắt. Liên tiếp xuất kích, tiêu diệt những cái kia dám can đảm ly khai hung nô đại doanh kỵ binh. Trong lúc ngược lại là có không ít hung nô quân tướng ý đồ ra tay. Nhưng ở bị bạch mã nghĩa theo phục kích hai lần sau khi... liền trở nên trung thực rồi. Thời gian từng giọt đi qua, loại này không ngừng rút huyết công kích phương thức lại để cho hung nô trong đại doanh hào khí trở. Nên táo bảo, nói thật, nếu như có thể mà nói, hung nô trong đại doanh cao cấp quý tộc lại là muốn địch nhân liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng đối mặt hơn 30 tên vững vàng để lên chúng một đầu bạch mã nghĩa theo. Coi như là vị kia trốn ở hung nô trong đại doanh. Tứ tinh khủng bố tồn tại tựa hồ cũng khiếp đảm, một mực không có ra mặt. Cái này hung nô trong đại doanh tựa hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ gia tăng một chút ít hung. Nô kỵ binh, theo mà mặc dù là bị không ngừng rút huyết sát thương. Cái này hung nô đại doanh thật cũng không có sụp đổ. Quan tại điểm này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là biết đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.